Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, hát vang. Golden Lion băng hải tặc ngay tại cử hành yến hội. Mở yến hội là hải tặc truyền thống. Thành công thời điểm cần phải mở yến hội, làm cho tất cả mọi người cùng một chỗ chia sẻ thành công vui sướng. Đem trong lòng tràn đầy đi ra, tình cảm toàn bộ tỏa ra. Đồng dạng, thất bại thời điểm cũng hẳn là mở yến hội, làm cho tất cả mọi người cùng đi nuốt xuống một chén này thất bại rượu đắng. Đem tất cả khó chịu cảm xúc phát tiết đi ra. Bởi vì không có tìm được Roger, cho nên Golden Lion băng hải tặc tại mở yến hội, cực lớn trong phòng yến hội, nhiệt nhiệt nháo nháo yến hội không biết sẽ còn tiếp tục tới khi nào. Tất cả đi theo Golden Lion đi vào Đông Hải, đám hải tặc đều tụ tập đến nơi này. Kiệt ha ha ha ha, thất bại, Roger tên hỗn đản kia. Golden Lion ngồi tại chủ vị cười ha ha, trên đầu mang một cái bánh lái để hắn xem ra tựa như là một con màu vàng gà trống. Đến cùng trốn đến nơi nào? Thật đã bỏ đi hàng hải sao? Hỗn trướng, như vậy lão tử không phải vĩnh viễn thắng không trở lại sao? Không sao, đô đốc, ngồi tại Golden Lion dưới tay, nhìn lên cao cao gầy teo mặt đen nam nhân trầm giọng nói. Thời gian của chúng ta còn rất nhiều, có thể chậm rãi tìm kiếm. Tên của nam nhân là Zergo, cự điểu Zergo, Golden Lion băng hải tặc. Golden Lion dưới trướng cán bộ lớn, lừng danh thế giới mới cường hãn quái vật, nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Golden Lion dáng tươi cười trong nháy mắt biến mất, chén rượu trong tay trực tiếp hướng phía Zergo ném tới. Ngoặc kép, Zergo cũng không có tránh né, pha lê chế tạo liền bị đánh trên mặt của hắn, trong nháy mắt rơi nát bấy. Thuần hương rượu dịch rơi vãi hắn một mặt. Cái này nam nhân không nhúc nhích. Roger tên kia, Golden Lion tức giận nói, như là đã lựa gọn thoái ẩn, chẳng lẽ còn muốn lão tử nhất định phải bởi vì ân oán cá nhân để tên hỗn đản kia một lần nữa xuất thủ sao? Đem lão tử xem như người nào? Đã hắn đã làm ra quyết định, như vậy lão tử liền sẽ không lại đi miễn cưỡng hắn. Tên hỗn đản kia, lão tử đã hiểu, không ai có thể để hắn vi phạm ý chí của mình. Thật xin lỗi, đô đốc, Zergo lập tức cúi đầu, khắp khuôn mặt là một bộ áy náy bộ dáng. Hắn vô cùng trung tâm với Golden Lion, là ta tự cho là đúng. Kiệt ha ha ha ha, không có gì, hỗn tiểu tử, Golden Lion cười ha ha, tiếp tục đi, yến hội, kiệt ha ha ha ha, hoa hoa, đây là nên đối với một cái địch nhân đánh giá meo. Tại càng phía dưới, nhưng là cũng phi thường tới gần Golden Lion địa phương, băng hải tặc Mario hội tụ ở đây, Siro lặng lẽ meo meo tiến đến Louis bên tai nói khẽ. Golden Lion đô đốc vô cùng tôn trọng Roger. Louis lẳng lặng ăn, hướng bên trong miệng đút lấy đồ vật. Roger cũng là một cái đáng giá hắn dạng này tôn trọng đối thủ. Đừng quên, hắn là từ trước tới nay một cái duy nhất chinh phục Grand Line nam nhân. Uy, còn nhìn chằm chằm chúng ta đâu meo. Siro đụng đụng Louis cánh tay, chỉ vào đối diện cái nào đó ra hỏa. Louis dương mắt nhìn lên, ngồi đối diện một cái nam nhân, mặc dù tựa hồ ngay tại chui ăn nhiều, nhưng là Louis có thể chú ý tới, gia hỏa này thỉnh thoảng ngẩng đầu quan sát chính mình, khóe mắt quét nhìn cũng một mực đặt ở trên người mình. Ách, Louis hơi chậc lưỡi, tên của nam nhân là Bizister, tên hiệu cự quái. Đồng dạng là Golden Lion băng hải tặc cán bộ tối cao một trong. Thực lực tương đối cường hãn quái vật. Hiện giai đoạn Golden Lion hai đại giúp đỡ một trong. Cùng cái kia Zergo đặt song song. Tựa hồ là rất kiêng kỵ bộ dáng của mình. Cộc cộc cộc cộc cộc. Siro điềm nhiên như không có việc gì trên bàn gõ gõ. Phân loạn cũng không có cái gì cảm giác tiết tấu. thường nhân cũng làm như là một trận tạp âm đi qua. Lúc ấy Louis đương nhiên biết mình bộ hạ đập đi ra có ý tứ là tình huống hiện tại thế nào, tiếp xuống nên làm cái gì. Ngộ, Siro thân thể khẽ run lên, hắn cảm giác được phía sau lưng của mình bên trên có giống như là châm đồng dạng đồ vật đâm tiến đến. Hắn lúc đầu có thể đang bị đâm tiến đến trong nháy mắt sử dụng Tekkai ngăn cản. Nhưng là hắn cũng không có. Hải quân bọn quái vật đã đến. Trước mắt của hắn xuất hiện Louis thân ảnh. Tại nói chuyện cùng hắn, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc. Siro cau mày, yên lặng theo dõi kỳ biến. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là chờ hải quân công tới thời điểm chúng ta liền chuẩn bị chạy trốn. Chạy trốn được liền chạy, chạy không thoát liền chết. Chính là đơn giản như vậy sự tình. Louis nói như vậy, ngộ, Siro lúc qua phía sau mấy cái khác CP đặc công. Khẽ lắc đầu, xem ra lại phải thay đổi một đoàn đồng bạn. Đô đốc, lần này trở lại thế giới mới. Phía dưới thuyền trưởng hải tặc bên trong đột nhiên có cái say khướt ra hỏa đứng lên. Ở rượu lớn tiếng nói, liền nên hướng Salad Linh lần khai chiến đi. Cái kia xú nữ nhân giết chúng ta rất nhiều đồng bạn a, quyết không thể tha thứ nàng. Salad Linh lần, kiệt ha ha ha ha, cũng đúng a, cái kia bà điên, cũng nên đem đoạt địa bàn của lão tử phun ra. Golden Lion đột nhiên quay đầu nhìn xem Louis. Uy, Mario, lần này không có tìm được Roger tiểu tử ngươi cũng rất không cam tâm à. Vâng, Louis trực tiếp điểm đầu. Kiệt ha ha ha ha. Vậy dạng này đi, sau khi trở về liền cùng Salad Lin lần khai chiến. Tiểu tử ngươi, Golden Lion tuét ra miệng. Cười, không thể làm thảo phạt Roger quan tiên phong. Liền làm cùng Salad Linh lần khai chiến ngựa đầu đàn đi. Vinh hạnh cực kỳ, Louis cười hồi đáp. Loại thời điểm này, vô luận như thế nào thổi ngưu bức cũng không sao cả. Golden Lion đại khái là không có ngày mai. Tiểu tử ngươi, Golden Lion hài lòng gật đầu. Có đôi khi giống như là sói kiệt ngạo, nhưng là càng nhiều thời điểm lại giống như là chó đồng dạng dịu dàng ngoan ngoãn đây này. Cái này có thể không nhất định, Louis nhẹ nhàng cười. Ồ, thật sao? Kiệt ha ha ha ha ha ha. Golden Lion cười ha ha. Vậy ta lúc nào còn thật muốn mở mang kiến thức một chút. Răng rác, có chút rợn người thanh âm không ngừng vang lên. Hả? Golden Lion đột nhiên đứng lên, vẻ mặt tươi cười trên mặt trong nháy mắt một mảnh đóng băng. Ngoạc kép, Louis trực tiếp đứng lên, kéo lại Siro, nhảy dựng lên, ông, màu trắng lan tràn mà đến, trong nháy mắt bao phủ gian phòng này, mặt đất trực tiếp bị biến thành trắng xóa hoàn toàn, mảng lớn hải tặc bị màu trắng cho bao phủ. Cái này đây là, khối băng, bị đông lại, cứu mạng a, phát, xảy ra chuyện gì, đám hải tặc kêu thảm liên miên. Dừng ngang, Golden Lion nổi bồng bềnh giữa không trung, lan tràn mà đến khối băng căn bản không có chạm tới hắn. Đây là, dẫn theo Siro rơi trên mặt đất, Siro trừng lớn hai mắt, đây rốt cuộc là, năng lực. Louis thẳng thắn, hải quân bản bộ thiếu tướng, đóng băng trái cây năng lực giả, cu gian năng lực, thật là đáng sợ năng lực. Siro nuốt ngụm nước bọt. Năng lực như vậy mới gọi trái ác quỷ năng lực a. Chính mình cái này liền có thể biến thành một con mèo tính là gì cho má trái ác quỷ năng lực a. Đô đốc, Bizister tốc độ phản ứng cũng không chậm. Trong nháy mắt phá băng, bật lên mà lên, ngăn tại Golden Lion trước mặt. Hơi có chút không chú ý kết quả là nghênh đón một cái kinh hỉ lớn a. Golden Lion cười lạnh nói, tới mấy cái hảo bằng hữu sao? Hả? Golden Lion đột nhiên ngẩng đầu, không khí lập tức liền khô nóng đi lên, quần áo trên người tựa như là muốn bốc cháy lên đồng dạng. Đến rồi, Louis ngẩng đầu. Tới. Cái gì tới? Siro sững sờ. Oanh. Phía trên phòng ốc trong nháy mắt bị áp sập. Cực lớn dung nham khối trực tiếp rơi đập. Chạm sóng. Golden Lion gầm lên giận dữ. Chẳng biết lúc nào trên tay đã thêm ra hai cái kiếm. Đây là bội kiếm của hắn. Cây gỗ khô Sakura thập. Gào thét chạm kích phảng phất đảo lưu thác nước đi ngược dòng nước. Trong nháy mắt đem dung nham khối xé rách. A, dung nham. Dung nham a, cứu mạng a. Golden Lion mình quả thật là bị bảo vệ. Nhưng là chung quanh đám hải tặc liền không có vận khí tốt như vậy. Chạm kích có thể xé rách hết thảy, nhưng lại không cách nào đem dung nham triệt để mẫn diệt. Chỉ là trong nháy mắt, chung quanh bị đông lại hải tặc liền có một mảnh bị dung nham nuốt hết. Còn chưa kết thúc, cực lớn dung nham khối như cũ tại rơi xuống. Phảng phất lưu tinh vũ, giống như nhất chói tai tai họa vong chi bài hát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.